Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 839, Black Widow trưởng thành nhật ký. Y học trung tâm, Erwin phòng bệnh, đang cần bác sĩ. Không ngại ta làm cái phỏng vấn a. Bạch quả phụ vừa đi, Black Widow liền đến. Cái này ngươi cần được bệnh nhân đồng ý. Adam cười nói, ta không muốn tiếp nhận phỏng vấn. Erwin mặt lạnh lấy cự tuyệt. Vậy quá đáng tiếc. Sandra nhìn Adam một cái. Không có học những cái kia kiên nhẫn cùng ngành đồng dạng dây dưa. Bệnh nhân không chấp nhận phỏng vấn. Adam có thể a, nàng không cách nào dây dưa bệnh nhân. Chẳng lẽ còn không cách nào dây dưa Adam nha. Đi thôi, để Erwin nghỉ ngơi thật tốt. Adam mang theo Sandra rời đi phòng bệnh. Tên nhỏ con lưu lại, tiếp tục xem bảo hộ. York thì là đi qua một ngày này nhiều lo lắng hãi hùng. Không kịp chờ đợi muốn rời khỏi. Thư giãn một tí. Vừa rồi cái kia mỹ nữ tóc vàng là ai? Sandra đang suy nghĩ làm sao cậy mở Adam miệng. Trong đầu đột nhiên hiện lên mới vừa rồi cùng nàng gặp thoáng qua bèn nhìn nhau cười mỹ nữ. Nếu mà nàng không có nhìn lầm, cái này khí chàng cường đại để nàng khắc sâu ấn tượng mỹ nữ tóc vàng. Chính là theo Erwin trong phòng bệnh đi ra. Một cái tiểu thí hài. Adam qua loa nói, một cái tám thành là England đặc công, một cái là không làm lớn tin tức liền không thoải mái tư cơ. Đều là gậy quấy phân heo. Adam cũng không muốn hai người bọn họ có cái gì gặp nhau. Phốc, theo sau lưng George đột nhiên cười ra tiếng. Vị bác sĩ này, có gì đáng cười sự tình có khả năng chia sẻ một cái sao? Sandra lập tức nhìn về phía George. Không có gì. York vốn là muốn nói chuyện, thế nhưng đối đầu Adam nguy hiểm ánh mắt, lập tức ngậm miệng, mãnh liệt lắc đầu, ta chính là nhớ tới một kiện việc tư, thật xin lỗi, đang cần bác sĩ, nếu như không có chuyện gì, ta đi trước, ân, Adam gật đầu, York chạy nhanh như làn khói, hắn cảm giác nếu mà hắn nói ra, đối phương có phải hay không tiểu thí hài, Adam xác thực có quyền lên tiếng nhất chê cười. Adam có thể hay không bật cười hắn không biết. Thế nhưng hắn hơn phân nửa thời gian rất lâu đều không cười được. Có gì đó quái lạ. Sandra con mắt hơi chuyển động. Ngươi có phải hay không cùng cái kia mỹ nữ tóc vàng có một chân? Hai chân. Adam nhìn xem bốn phía không có người. Trực tiếp đem nàng một cái vách tường đông. Cúi đầu nhìn xem nàng. Thế nào? Ngươi có ý kiến? Ta không thể có sao? Sandra mị như nước mùa xuân. Buổi tối đi ta cái kia. Ta dạy cho ngươi một cái tốt. Adam trong lòng hơi động. Hừ, ngươi có thể có vật gì tốt? Sandra khẽ cười nói. Thật sự là đồ tốt. Adam nghe đến động tĩnh. Về sau vừa lui. Ra hiệu có người tới. Sandra hiểu ý. Vội vàng chỉnh lý quần áo một chút. Khôi phục thành chuyên nghiệp phóng viên tư thái. Nói một chút. Ngươi chạy ở bên ngoài tin tức, nhiều khi gặp nguy hiểm. Adam giải thích nói, từ hôm nay buổi tối bắt đầu, ta chuẩn bị huấn luyện một chút ngươi, dạy ngươi một chút tuyệt chiêu, để ngươi về sau ở bên ngoài nhiều chút năng lực tự vệ. Tuyệt chiêu? À, Sandra mắt liếc thấy Adam, mời miêu tả một cái. Đoạt mệnh tiễn đao cước, chấm ngoặc kép, Adam đem vừa rồi bạch quả phụ sử dụng ra. Cũng là Sandra đa chiều đồng vị thể Black Widow tuyệt chiêu. Cho giải thích một chút. Hừ, một chiêu này rõ ràng không đứng đắn. Sandra mặc dù không có luyện qua, nhưng nàng sức tưởng tượng rất tốt. Rất nhanh liền tại trong đầu hiện lên chọn bộ động tác. Sau đó nàng liền bản năng phát giác được trong này vấn đề. Ngươi là muốn ta đang luyện, vẫn là phản luyện. À, Adam nao nao. Không đứng đắn hắn nhận, dù sao có ý nghĩ này, cũng là nhận vừa rồi kích thích đến linh cảm, nhưng đang luyện phản luyện. Đối đầu Sandra phong tình chừng một cái, Adam thoáng suy nghĩ một chút, cái này mới kịp phản ứng. Thật sự là hắn càn rỡ, mà Sandra xác thực có thiên phú, trẻ nhỏ dễ dạy a. Nhìn ngươi, Adam mỉm cười nói, Sandra cười mắng vài câu, liền được Adam cho chi đi. Đợi đến đi ra y học trung tâm, bị gió lạnh thổi. Nàng cái này mới kịp phản ứng. Nàng là đến phỏng vấn tin tức. Nguyên bản còn muốn quấn lấy Adam. Theo hắn nơi nào được đến nội tình tin tức. Có thể làm sao lại mơ mơ màng màng rời đi. Một cọng lông đều không được đến. Đáng chết. Sandra vỗ vỗ trán của mình. Ngươi làm sao như thế không hăng hái. Chù trừ một trận. Nàng vẫn là rời đi. Lần sau nhất định muốn đầu óc thanh tỉnh. Không thể bị sắc đẹp hỏng việc. Liền tại Adam tưởng rằng hói đầu đách cớt cùng tiểu thí hài hai đi chuyện này hoàn toàn kết thúc lúc. Buổi chiều lại có người tìm tới. William, có việc. Adam nhìn xem người lùn soái ca William. Lén lén lút lút sờ đến bên cạnh hắn. Một bộ muốn nói lại thôi dáng dấp. Không khỏi kinh ngạc không thôi. Bọn họ mặc dù là Columbia viện y học đồng học, nhưng quan hệ luôn luôn chẳng ra sao cả. Chẳng lẽ là Alice sự tình bại lộ? Adam, cái kia, chấm ngoặc kép, William xoắn suýt một trận. Đến cùng vẫn là nói. Buổi sáng cái kia mỹ nữ tóc vàng là ai? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Adam khẽ giật mình. Sau đó liền dùng quỷ dị ánh mắt đánh giá đến William tới. Trong trí nhớ. William cái này khuôn mặt chính là treo ép điển hình đại biểu. Thích nhất mô phỏng theo chính là 007. Mà 007 nhất là người nói chuyện say xưa chính là các loại nước nữ lang. Bởi vậy William tấm này treo bức mặt. Cũng có các loại đặc công nữ lang vờn quanh bên cạnh. Heidi giống như cái kia đặc biệt khí chất. Bị William một cái coi trọng. Không kỳ quái. Chỉ là nàng cũng không phải đồng dạng nữ nhân. Người xác định còn thích cường thế nữ nhân. Adam ánh mắt quái dị. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. William trong lòng đau xót. Nhưng là liền nghĩ tới Las Vegas những cái kia ban đêm. Hắn chỉ có thể gục ở chỗ này giả chết. Khóe mắt trượt ra lạnh giá nước mắt. Cùng với bị phú bà thúc ép đi bên cạnh tới cửa cầu thuốc. Nhưng vừa vặn đụng vào hắn không muốn nhất gặp được Adam. Sau đó bị Adam trang bức tràng diện. Vừa nghĩ tới đây, trái tim của hắn liền thật là đau. Nhưng phía trước cái kia nữ lang tóc vàng khí chất, thật rất tốt hấp dẫn hắn a. Ta thích, William cắn răng nói, nếu không suy nghĩ lại một chút a. Adam khuyên nhủ, bên ngoài bây giờ giá thị trường không đồng dạng. Trước đây là tơ thép cầu, hiện tại đã thăng cấp thành phấn chấn kim cương tia cầu. Tin tưởng ta. Heidi là chân chính phấn chấn kim cương tia cầu Valkyrie. Ngươi không trêu chọc nổi. Không có việc gì. William vò đã mẻ không sợ rơi. Ngả bài. Thản nhiên nhìn xem Adam. Ta chỉ thích như vậy. Như bức. Adam chỉ có thể giơ ngón tay cái lên. Có thể cho ta phương thức liên lạc sao? William hỏi. Xin lỗi. Không cho phép. Adam lắc đầu. Vì cái gì? William sững sờ. Trước không nói ngươi cùng Alice quan hệ, ngươi làm như vậy không tốt. Adam nhìn xem hắn, chân thành nói ra, liền nói thân là ngươi đồng học cùng đồng sự. Ta cũng không thể trơ mắt nhìn ngươi phạm tội a. Heidi còn không có trưởng thành đâu. Ngươi một cái nhanh 30 thịt sông khói muốn làm gì? Các ngươi cũng không phải Romeo và Juliet. Không có khả năng. William khẽ giật mình, bất khả tư nghị nói. Nàng làm sao có thể còn không có trưởng thành? Tin tưởng ta, nàng đích xác chỉ là một cái tiểu thí hài. Adam cười nói, khí chất có thể gạt người, nhưng năm tháng vòng tuổi sẽ không? Ca ca của nàng mới 17 tuổi đây. William thấy Adam không phải nói đùa, thất hồn lạc phách mà đi. Gặp quỷ, vì cái gì hắn coi trọng nữ nhân, đều là hắn không chiếm được. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.